từng bức màn đao bắt đầu điên cuồng đại sát tứ phương. Ngược lại địch cửu không dám tùy tiện sử dụng núi non liên miên và cuồng phong bạo nộ. Hai chiêu này rất tiêu phí chân nguyên và thần niệm của hắn. Dầm, dầm, oanh, một khi hỗn chiến đã bắt đầu thì không ngừng có tu sĩ phải ngã xuống. Mà địch cửu cũng liên tục bị đủ loại pháp bảo tấn công lên thân thể. Đúng lúc này thần niệm của địch cửu cũng nhìn thấy tên tu sĩ kim đan tầng 7 đang trốn phía sau đám người. Gã chính là kẻ đã phóng đại gấp 10 lần thu hoạch của hắn rồi kêu gọi mọi người vây đánh. Sau khi nhìn thấy như vậy, hắn lập tức hiểu ra, có rất nhiều người muốn không làm mà hưởng đây mà, nếu như cả đám bọn họ đồng tâm hiệp lực cùng nhau tấn công thì chỉ sợ là thời gian nửa nén hương hắn cũng kiên trì không nổi nữa đó. Nghĩ như vậy địch cửu liền bắt đầu chạy, đồng thời trong lúc chạy cũng bố trí một cái trận kỳ. Gần như là mỗi khi bố trí một cái trận kỳ thì địch cửu cũng sẽ giết chết vài tên tu sĩ. Mà trên người hắn cũng sẽ nhiều thêm vài vết thương. Oanh, một viên thạch châu đánh lên ngực của địch cửu bị vỡ thành đá vụn bay đầy trời. Nhưng mà cũng đã ngăn cản được đao ý vừa mới hình thành của địch cửu, nhưng mà không đợi địch cửu chém ra đao thứ hai thì trường thương của tên tu sĩ kim đan tầng 8 kia giống như rắn độc luôn ẩn nấp trong bóng tối đột ngột đâm ra. Trường thương kéo theo thương ý cuồn cuộn phá tan vòng bảo hộ chân nguyên và cả linh giáp của địch cửu. Xuyên qua ngực của hắn, phốc, trường thương vừa rút ra thì địch cửu đã phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đều suy yếu đi rất nhiều. Ta nhất định không thể chết được. Ý thức của địch cửu đã có chút mơ hồ rồi. Trường đao trong tay hắn lại chém ra ngoài thêm một lần nữa. Đao thứ 6 thiên mạc đao bị hắn chém ra. Nhưng mà khác với thiên mạc đao lúc bình thường, lần này màn đao không phải hạ từ trên trời xuống nữa, mà ngược lại từ phía xa quét ngang lại đây, gần như tất cả tu sĩ đều bị màn đao này quét qua. Do gấp cho MN đọc nên mình chưa biên kỹ, nếu có sạn mong mọi người thông cảm. Đa tạo đạo hữu Chay Song, Kim Hương, Lục Tân Dương, Buwada, anh Ta Phơ đã đẩy KP và donate cho nhóm dịch. Cách chương.